Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 592. Chương 592. Các ngươi không xứng. Canh 4. Cầu tự động đặt mua a. Thái Cực Điện bên trong. Viêm Bắc ngồi tại trên ghế rồng, trong đại điện đứng đấy Uông Thắng Thư các loại trung tướng. Để bọn họ đi tới. Viêm Bắc nói: "Là bệ hạ." Trương Vĩ cung kính đáp: "Tuyên thần Lộc Vương quốc sứ giả lên điện." Trương Vĩ lôi kéo gà trống cuống họng hô. Một hồi sau đó, thần Lộc Vương quốc tông chính thần Khinh Dương mang theo Như Nguyệt công chúa đi vào đại điện, gặp qua Văn Vương bệ hạ. Thần Khinh Dương khom lưng thi lễ một cái, lớn mật, nhìn thấy bệ hạ còn không quỳ xuống, muốn chết. Thiên Phượng lão tổ lạnh hừ một tiếng, cước bộ một bước, kinh khủng uy áp trấn áp tại hai người bọn hắn trên thân thể người. Thần Khinh Dương mặc dù là địa kiếp cảnh cấp 2 võ giả, nhưng ở Thiên Phượng lão tổ trước mặt, hắn vẫn là quá yếu. Hai đạo quỳ xuống đất tiếng vang lên. Các ngươi nhớ kỹ, nơi này là Viêm Long quốc, không phải là các ngươi Thần Lộc Vương quốc. Ở chỗ này, mặc kệ là các ngươi người nào tới, bao quát các ngươi Thần Lộc Vương quốc, nhìn thấy bệ hạ đều muốn quỳ xuống hành lễ, dựa theo ta Viêm Long quốc quy củ đến làm việc, nếu không, nhất định phải gọi các ngươi chết không có chỗ chôn. Thiên Phượng lão tổ sát khí ngút trời nói: "Văn Vương bệ hạ, ngươi thì là đối xử với nó như thế quốc sứ giả sao? Các ngươi thì không sợ truyền đi cho các ngươi Viêm Long quốc bôi nhỏ?" Thần Khinh Dương lạnh mặt nói. Thiên Phượng lão tổ bóng người lóe lên, không có dấu hiệu nào đến trước mặt hắn, đem hắn đạp lăn ra ngoài. Hoàng thúc công, Như Nguyệt công chúa vội vàng quát to một tiếng, muốn động đạn, lại bị mặt khác một cỗ khí thế khổng lồ trấn áp tại trên mặt đất, không cách nào động đậy mảy may. Thiên Phượng lão tổ mặt lạnh lấy đi đến Thần Khinh Dương nơi này ngừng lại. "Lão già kia, ngươi nghe kỹ cho ta, nếu như ngươi còn dám đối bệ hạ bất kính, bổn tọa nhất định phải làm cho ngươi chết không có chỗ chôn." Thiên Phượng lão tổ sát khí ngút trời nói. Nói xong, lần nữa ở một bên thành thành thật thật đứng vững. Có hai lần giáo huấn, Thần Khinh Dương lần này ngược lại là đàng hoàng. Trong nội tâm tuy nhiên hận ý ngập trời, nhưng trên mặt cũng không dám lại biểu hiện ra ngoài. Thành thành thật thật quỳ gối Như Nguyệt công chúa bên người. "Ô, chấm thế nhưng là nghe nói Thần Lộc Vương quốc tông chính thế nhưng là rất mạnh, làm sao liền người khác một chân đều ngăn cản không nổi?" Viêm Bắc mặt lộ vẻ nghiền ngẫm. "Văn Vương bệ hạ nói cực phải, bản xứ cảm thấy phong hàn." Thần Khinh Dương lời nói vẫn chưa nói xong, một bóng người lóe lên, lần nữa đem hắn đá bay ra ngoài. Mỗi lần xuất thủ chính là Uông Thắng Thư, tại trước mặt bệ hạ còn dám tự xưng là bản xứ. "Ngươi phối." Uông Thắng Thư cười lạnh một tiếng. "Thảo dân biết sai." Thần Khinh Dương từ dưới đất bò dậy, quỳ trên mặt đất, khuất nhục nói ra: "Ngươi sai ở nơi nào? Nói nghe một chút." Viêm Bắc nói. Ngoặc kép. Thần Khinh Dương tâm lý im lặng. "Ta đây là lời khách khí tốt a." Hấp thụ hai lần trước giáo huấn, lần này ngược lại là đàng hoàng xuống dưới. "Thảo dân sai tại đối bệ hạ bất kính, còn mời bệ hạ nể tình thảo dân không hiểu quy củ vi phạm lần đầu phân thượng, không cùng thảo dân đồng dạng tính toán." Thần Khinh Dương dập đầu cầu xin tha thứ. "Xem ở ngươi thành tâm hối cải phân thượng, lần này coi như xong. Nếu như lại có lần tiếp theo, chấm bình tĩnh chảm không buông tha." Viêm Bắc lạnh lùng nói. "Nói đi, các ngươi hôm nay tới đây không biết có chuyện gì?" Viêm Bắc nói. "Thảo dân lần này tới, đại biểu ta Thần Lộc Vương quốc hướng bệ hạ quan hệ thông gia. Ta vương muốn đem Như Nguyệt công chúa gả cho Văn Vương bệ hạ." Thần Khinh Dương nói. "Đồ cưới có thể mang đến rồi." Viêm Bắc nói, chưa từng mang đến. Thần Khinh Dương nói, ba ba ba. Vừa dứt lời, Tiết Nhân Quý đoạt trước một bước xông tới, nắm lấy cổ của hắn, đem hắn từ dưới đất nhấc lên, miệng rộng đùng đùng, sao không rớt, rút đi lên, trọn vẹn rút một hồi lâu, lúc này mới dừng lại, liền của hồi môn đều không có mang đến, lại còn vọng tưởng cùng bệ hạ kết thân, ngươi đặc mã phối. Tiết Nhân Quý lạnh hừ một tiếng, đem hắn tiện tay ném xuống đất. Thần Khinh Dương từ dưới đất bò dậy, lần nữa quỳ trên mặt đất, bị hù liền lời cũng không dám nói. Chấm bên người còn thiếu một cái cung nữ, cái này Như Nguyệt công chúa thì thật không tệ, lớn lên cũng coi như là bình thường, cũng là miễn cưỡng phù hợp. Chấm muốn để cho nàng tiến cung làm một tên cung nữ hầu hạ chấm. Ngươi có bằng lòng hay không? Viêm Bắc nói, ta không đồng ý. Như Nguyệt công chúa lạnh lùng từ dưới đất đứng lên, lớn mật, cũng dám đối bệ hạ bất kính, tìm đánh. Viêm Yến lạnh hừ một tiếng, không có dấu hiệu nào xông tới, phiến nàng hai cái miệng rộng, ngươi là ai, lại dám đánh ta, ba ba ba, không giống nhau. Nàng nói hết lời, Viêm Yến lần nữa hút, 3 phút sau, Viêm Yến ngừng lại, lạnh lùng nhìn nàng. Không muốn bắt ngươi vô tri, khiêu chiến bệ hạ phòng tuyến cuối cùng. Nếu là ngươi còn dám không biết điều, ta nhất định phải ngươi rất thảm. Viêm Yến lạnh lùng nói, bệ hạ thánh minh, thảo dân cảm thấy đề nghị này thì thật không tệ. Thần Khinh Dương khuất nhục nói ra, chấm hiện tại đổi chủ ý, muốn làm chấm cung nữ, nàng còn chưa xứng, các ngươi Thần Lộc Vương quốc càng không đủ tư cách. Phòng giặt quần áo bên kia còn thiếu một cái giặt quần áo. Đợi chút nữa đưa nàng tới. Đúng rồi, chấm nghe nói nàng có đặc thù mới tốt. Ưa thích mang theo xích sắt làm việc. Vẫn là càng to càng tốt. Tuy nhiên cái này yêu cầu thật khó khăn. Nhưng xem ở nàng thành ý tràn đầy phân thượng, chấm thì cố mà làm đáp ứng nàng. Viêm Bắc nói, bệ hạ nói đã là... Thần Khinh Dương khuất nhục đáp, đem nàng dẫn đi. Viêm Bắc phất phất tay, Thanh Loan vệ lập tức vọt lên, đem Như Nguyệt công chúa mang xuống dưới. Nói đi, ngươi có thể làm gì? Viêm Bắc híp mắt nói ra, ta có thể làm khuân vác. Thần Khinh Dương sắc mặt rất khổ, phế bỏ võ chi khí sấy, ném đi khai khẩn hoang địa đi. Viêm Bắc phất phất tay, bệ hạ không muốn a, van cầu ngươi không muốn hủy đi thảo dân võ chi khí xoáy a. Một khi võ chi khí xoáy bị phế sạch, thảo dân đời này liền thành một tên phế nhân a. Thần Khinh Dương gấp vội xin tha nói, hoặc là phế bỏ võ chi khí xoáy, hoặc là chết. Viêm Bắc đằng đằng sát khí nói ra, thảo dân lựa chọn phế bỏ võ chi khí xoáy. Thần Khinh Dương khuất nhục nói, Uông Thắng Thư thân thể nhoáng một cái, đến trước mặt hắn, tay cầm bỗng nhiên đánh ra, đem hắn võ chi khí xoáy phế bỏ, đem hắn cầm xuống, ném đi khai khẩn hoang địa. Hơn 10 người thị vệ vọt lên, đem hắn cầm xuống, kéo xuống, truyền chấm mệnh lệnh, đem Thần Lộc Vương quốc hôm nay tới đây nhân viên. Toàn bộ phế bỏ võ chi khí xoáy, ném đi khai khẩn hoang địa, mang lên xích sát. Viêm Bắc ra lệnh, là bệ hạ. Uông Thắng Thư cung kính đáp. 3 ngày sau đó, đại quân xuất chinh, độ Thanh Hà, trấn áp Thần Lộc Vương quốc, triệt để thống nhất Bắc phương chiến trường. Viêm Bắc nói, bệ hạ thánh minh. Trung tướng kích động nói, cái này trong vòng 3 ngày. Các ngươi chỉnh bị thật lớn quân, đem cần vật tư toàn bộ chuẩn bị tốt, để quân dự bị đội toàn bộ đuổi tới Thiên Lang Vương quốc tập hợp. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào, đồng thời lại cho chấm truyền lệnh cho Niệm Thiên Ca, để hắn làm tốt hết thảy chuẩn bị, tùy thời chờ đợi chấm mệnh lệnh điều động. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Trung tướng đáp, tất cả đi xuống chuẩn bị đi. Viêm Bắc phất phất tay.